Món quà bất ngờ. Thăng Long Bách Chiến Thành, hẳn đã nhổ phen tinh lửa. Trong những tiểu thuyết chương hồi cổ điển và phim ảnh giã sử, một trong những điều ấn tượng nhất là những cảnh giao tranh ác liệt và lặp lại nhiều lần mô típ một đô thị cố thủ dựa vào thành quách kiên cố. Sự thất thủ cũng mới lẫm liệt làm sao. Người xem hồi hộp theo dõi phút xa cơ của vị vua cuối cùng một triều đại cũng như bàng hoàng trước cảnh tượng. Thiên niên cự thất thành quan đạo, nhất phiến tân thành một cố cung. Cung điện nghìn năm thành đường cái, một tòa thành mới mất cung xưa. Dịch thơ Nguyễn Du. Câu chuyện về những bức tường thành cùng cung điện của vua chúa là một chi tiết trong hàng bao nhiêu chuyện cổ, gợi lại không khí của một cuộc sống quá khứ mà chiếc thành trì thâm nghiêm có sức chi phối đến đời sống một kinh kỳ. Người ta sẽ còn nhớ mãi câu chuyện người Hy Lạp phải mưu dùng con ngựa gỗ lọt được vào thành Troa trong sử thi Iliad. Nghĩa là ngôi thành đó phải cực kỳ vững chãi và an toàn về mặt phòng thủ. Thành phố có một tòa thành, kinh đô có cung điện của vua chúa, cũng như đô thị hiện đại thể hiện trật tự và quyền lực của mình thông qua đó, phân biệt được với nông thôn làng xóm, nhất là ở xứ nông nghiệp truyền thống như ta. Nhưng hình như thành trì của ta, cụ thể là thành Thăng Long hay Đại La trước đó, sau là thành Hà Nội hay thành Hoàng Diệu, không thỏa mãn cái mong muốn thời trẻ con của tôi là nó to lớn, huy hoàng để chống chọi với quân địch. Đám con trai ở đâu cũng vẫn chơi trận giả và bày ra những hệ thống phòng thủ cổ điển, thành cao, hào sâu cùng những cung điện nguy nga dù chỉ là tưởng tượng. Có hai chi tiết có vẻ còn nói được câu chuyện trận mạc. Quân Tây Sơn giao chiến với quân Thanh ở chân thành năm Kỷ Dậu được mô tả chi tiết trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí và vết đạn Đại Bắc quân Pháp bắn vào cửa Bắc nay vẫn còn. Nhưng đấy là thành trì, và nay thì cũng đã gần như mất hết, ngoại trừ Ô Quan Trường và Ủng Thành ở ven sông Tô Lịch cạnh đường Bưởi. Trong hiểu biết của số đông hiện nay về Hà Nội, khoảng trống về cung cấm lộng lẫy vàng son vẫn quá lớn, chỉ còn lại vài ba tấm ảnh hay ký họa của người Pháp sau khi đã chiếm thành Hà Nội. Mà khi đó đã chỉ là phế tích so với một hoàng thành Thăng Long vài thế kỷ trước. Một kết quả là các phương án quy hoạch hay nghiên cứu đô thị Hà Nội không đưa được bộ phận này ra thành một yếu tố chi phối cảnh quan cũng như không gian kiến trúc thành phố, trong khi như hầu hết các thành phố cấu tạo bởi hai thành tố thành thị, phần nào cũng mang tính quyết định đến đặc trưng cấu trúc, từ đó chi phối đến các mặt đời sống xã hội. Do điều kiện lịch sử và hoàn cảnh, Hà Nội đã gần như lãng quên khu thành cổ của mình, nhất là mặc cảm về sự vắng bóng dấu tích kiến trúc, nếu không kể vài ba phần manh mún rời rạc. Cửa Đoan Môn, cột cờ, hậu lâu, nền bậc kính thiên, xăm ba cuộc khảo cổ nho nhỏ và những phát hiện thăm dò khi đào móng xây các công trình trong khu vực cũng chưa gây cho người ta hy vọng lớn về một lịch sử bị vùi lấp. Vậy nên, khỏi phải nói là người Hà Nội vui mừng và tự hào thế nào khi năm qua các nhà khảo cổ học đã chứng minh được giá trị ngoại cỡ của hoàng thành xưa, dù chỉ mới trong diện tích 17.000 m2 trên khu vực dự kiến xây trung tâm hội nghị quốc gia và nhà quốc hội mới. Cùng với bầu không khí hân hoan của giới nghiên cứu, những người yêu Hà Nội tự nhiên thấy mình cũng lây cái trách nhiệm quan tâm và ai cũng hăng hái muốn khám phá tiếp. Chừng ấy hiện vật khiến mọi người phỏng đoán hy vọng về sự to lớn phong phú đầy bất ngờ của phần chìm tảng băng trôi. Sự vui mừng trước dấu tích hoàng thành Thăng Long phát lộ là khó so sánh nổi, bởi từ nay di sản vật chất ấy có thể khiến cho bà con ta hoan hỉ. Có thế chứ, Hà Nội cũng đâu phải vừa, kinh đô xưa biết bao là lầu vàng cát tía, thậm chí sánh ngang kinh đô Nara Nhật Bản hay những phần đổ nát của thành Rome, theo phát biểu của nhiều giáo sư tham gia khai quật. Trước đây, cũng đã từng có những ý kiến nghi vấn hoàng thành nhà Lý Trần nằm ở khu núi Cung và vùng Đại Yên Cống Vị. Cách điểm khai quật mới này 3 km và điện kính thiên thời Lê mà còn sót lại là thềm rồng đá không chồng khít lên nhau. Đến phút này, dường như đã thống nhất về vị trí hoàng thành và điều mọi người mong đợi đã xảy ra là Hà Nội có một di sản chứng minh sự hoành tráng của đế đô. Những vật này vừa to lớn về diện tích, đồ sộ về kích thước và cũng cho thấy những vẻ hoa mỹ tinh tế trong các trang trí còn lại. Trở lại với kết quả khai quật, khỏi phải nói người dân nức lòng ra sao sau khi được xem những phần giới thiệu ban đầu của các nhà chuyên môn. Tâm điểm là vết tích của hệ thống mặt bằng chồng lớp qua các thời từ Đại La thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9, qua Đinh Tiền Lê thế kỷ thứ 10 đến thời Đại Việt Thăng Long của nhà Lý Trần cho đến Lê Nguyễn, nghĩa là xá mà đặt mỗi thời ấy ra từng nơi khác nhau, hẳn đó có những thành phố độc đáo. Trên nền đó, hệ thống máng gạch thoát nước, giếng cổ, những chân đá tảng kê cột, những viên gạch trang trí mang phong cách từng thời, những trang trí suy đoán đặt trên mái, giúp người xem tưởng tượng ra một quần thể kiến trúc to lớn, một mặt bằng nhà lớn căn cứ theo bức cột có thể lên đến 62m x 27m, lớn nhất so với các kiến trúc cổ bằng gỗ còn lại. So sánh với đình Đình Bàng là ngôi đình lớn vào loại nhất Việt Nam là 29m x 12m. Tuy nhiên, vẫn là sự tương đồng với các kiến trúc cổ còn lại đến nay ở các đình chùa. Mật độ và không gian trải rộng là sự khác biệt đáng kể để tiết lộ về một quá khứ vàng son của các triều đại phong kiến thịnh trị. Đồng thời cũng nhắc được một chút về tính quy mô và trật tự của quần thể kiến trúc mà đến nay chỉ còn khảo sát được ở thành Huế và khu tháp Chàm, thánh địa Mỹ Sơn là những đặc tính bị hạn chế ở Việt Nam. Người xem không khỏi chạnh lòng khi thấy suốt cục ông cha ta đã từng có một quá khứ huy hoàng và đẹp đẽ mang đầy yếu tố thẩm mỹ nội sinh, nhưng tất cả gần như thành tro bụi và vùi sâu ba thước đất. Nhưng tại sao sách vở hay ghi chép chẳng mô tả định hình, định lượng gì ngoài những liệt kê tên này, điện nọ và những câu thơ man mác hoài niệm của các thi nhân? Tuy nhiên, khi mà đã có một cái nền thuận lợi và những phát hiện tương lai sẽ được bồi đắp thêm, sự mạnh tay cũng đáng dè chừng. Người ta còn lấy làm thất vọng khi Lam Kinh được phục dựng tùy tiện. Các hạng mục minh họa dễ dãi, thô sơ cho những luận điểm trong dự án của nhà thiết kế trùng tu. Tác giả của dự án có giảng là địa thế của Lam Kinh rất hoàn hảo với đầy đủ các yếu tố hữu Thanh Long, tả Bạch Hồ, trước sông, sau núi, tiền án, hậu trầm, vân vân, theo đủ thứ quy tắc phong thủy nhằm đảm bảo sự thịnh vượng và bền vững nếu đúng lý thuyết của triều đại đó. Nhưng nếu thế thì nhà Lê đâu có chỉ chấm dứt bằng sự bại vong của Lê Chiêu Thống và sau đó chết thảm nơi đất khách. Cũng không thể rẻ mặt kiểu công thợ trang trí công trình phục hồi cung điện ở Huế với 30.000 đồng một ngày công bằng với giá trị anh thợ nề ở chợ người Giảng Võ. Sẽ là kinh hoàng nếu tốn một khoản tiền không tưởng tượng được. Việc trùng tu luôn tốn kém và tính bằng nhiều phép tính phức tạp đương nhiên. Để phục hồi lại toàn bộ Hoàng Thành Thăng Long, chưa biết lấy mẫu thời nào, nhưng khả năng sử dụng chưa rõ ràng trong khi Hà Nội đang có đến 101 vấn đề phải giải quyết với yêu cầu ưu tiên kinh phí. Trong công việc xây dựng thành phố cũng như quy hoạch tương lai, không ai dự kiến được bất ngờ lớn, nhất là chuyện khai quật được những di sản quý báu. Nhưng với một thành phố lâu đời, từ nhà chức trách cho đến mỗi người dân đều có ý thức đón nhận và bảo vệ cũng như khai thác theo hướng tích cực thì sự xáo trộn không nặng nề nhưng vẫn lo ngại. Làm sao để mỗi người dân có thể tiếp cận và học hỏi những giá trị thực tiễn từ không gian văn hóa này và có gì khác với những mô hình di tích vừa bị ngả sang xu hướng lễ hội đèn nhang vừa quản lý theo kiểu ngày làm việc 8 tiếng, phế tích chỉ bị ngăn cách bởi một bờ cây nhỏ hay hàng rào chắn mỏng manh như đồ chơi, nhưng ranh giới của ý thức tôn trọng tự giác là rất lớn để chúng tồn tại lâu dài. Tuy nhiên, chắc chắn về lâu dài, người Hà Nội sẽ thấy rất may mắn khi cảm nhận được giá trị thẩm mỹ và văn hóa của những phát hiện này. Chúng là phần đã bị bỏ trống trong bức tranh thành phố. Từ nay, trong khái niệm di sản của Hà Nội, mỗi người thế hệ sau có cơ may hình dung đầy đủ hơn về quá khứ. Di tích này nếu được khai quật triệt để, nghĩa là rộng hơn, ở mức độ hợp lý và khai thác nghiêm túc sẽ thuận lợi hơn hẳn so với khu phố cổ rách nát hay các di tích thắng cảnh đơn lập rải rác hiện nay. Cũng có thể là một phép so sánh khắc nghiệt khi nhìn ra xung quanh, hình hài không gian đô thị mới gây nỗi băn khoăn to lớn, liệu có bao nhiêu khu vực hay công trình sẽ không ngại ngần chung thứ bậc với những phần đẹp đẽ sót lại của tiền nhân. Giữa hai động thái, phục hưng lại một di sản có một không hai và cắn gọi ghi tên mình lên một khối kiến trúc mang dấu ấn thời đại hôm nay. Chọn hướng nào cũng đòi hỏi một sự tôn trọng quá khứ. Chúng ta hẳn vẫn nhắc nhau rằng một đặc trưng của Hà Nội là chiều sâu thẳm của lịch sử tạo nên, và đây là một cánh cửa mở ra chắc chắn tin cậy. Một lần tới Sài Gòn. Tôi không phải là người biết nhiều về Sài Gòn, và cũng như những người miền Bắc không mấy khi có dịp bước chân đi xa, ấn tượng về thành phố là một thế giới khác đầy hấp dẫn. Trong tôi bao giờ Sài Gòn cũng mang một tín hiệu bất thường, và cũng vậy, mỗi khi ai đó khăn gói lên đường vào Nam, mọi người chung một ý nghĩ, đây không phải là hướng đi đầy triển vọng, thì cũng là một cánh cổng hứa hẹn mới mẻ, và nhất là mong đến cái ngày nào đó trở về, thu hoạch được những thành quả tốt đẹp. Sự ngăn cách về địa lý hai miền và do lịch sử, sự thiếu thông tin là một đảm bảo cho những màn sương bí ẩn. Người Sài Gòn nghĩ về miền Bắc như một điểm xuất phát. Vào một vài thế kỷ trước, ông cha lên đường khai khẩn, một phương vực địa lý đầy cổ tích và bảo toàn những ký ức. Người Hà Nội nghĩ về miền Nam như một miền nắng gió thừa thãi, thịnh vượng, và từ cây cỏ đến con người phát triển dễ dàng. Đã có lúc, mỗi người trẻ tuổi ở ngoài này khi gặp khó khăn đều nghĩ tới Sài Gòn như một lối thoát, một mênh mông đời sống nuốt con người vào đó, như một chốn gieo mình để gạt bỏ những hệ lụy cũ phía sau. Nghiêm túc nhất mà cũng cật đùa nhất, có thể gọi Sài Gòn là trường đại học của tất cả. Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đi không nhiều và đi đến đâu cũng so sánh. Tôi lại được giáo dục trong một môi trường có tính khuôn khổ và chính thống, nên những gì khác lạ đều bị phán xét dưới một con mắt e dè và đầy khắc nghiệt. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà sức cám dỗ của ánh sáng thành phố lại được tô đậm thêm. Cũng như những người lần đầu đến Sài Gòn, tôi tưởng tượng mình có thể làm những việc mà sẽ không bao giờ thực hiện ở quê hương. Những việc có vẻ táo bạo và nhúm mùi ăn chơi trụy lạc, như lời can ngăn của bà mẹ khi đứa con trai yêu đi đến nơi dễ sa ngã. Mang tất cả những hành trang ấy, tôi bước xuống thành phố với một trạng thái khó tả. Mà như những ai đã đến, thành phố đã không sáng rực lên dưới những hào quang hay vẻ tráng lệ vẫn được gắn cho như sách vở thêu dệt. Ban đầu là cái nóng phả vào mặt, cái nóng ẩm ướt, lờn vờn trong không khí chứ không sát bỏng, chả sát lên bề mặt da. Những con đường nhựa sẫm màu hơn ở Hà Nội và những vết nước loang lổ trên vỉa hè. Những hàng cây sao thẳng tắp như trong khu rừng thưa. Khu công viên trung tâm hiện ra như tranh Rousseau, tất cả đều chói chang dưới ánh mặt trời tháng tư. Dòng xe cộ đông kìn kìn cuốn tôi đi qua khu quận nhất để về đến quận tư, tôi ở nhờ nhà cô ấy. Những con đường mới mở rộng rãi, chung cư mới xen lẫn những dãy nhà cũ kỹ và tối, âm thanh ồn ào suốt ngày đêm. Đặc ân duy nhất của ngày đầu tiên là những cơn gió mát làm giấc ngủ không oi ả như mùa hè Hà Nội. Nhưng sự cố bắt đầu khi tôi được ăn cơm. Những món ăn địa phương được bạn bè nồng nhiệt mời có lẽ là những gì tiêu biểu nhất, hủ tiếu hoặc vịt lộn chiên. Cố nhiên là với tính bảo thủ cố hữu, tôi đã không thể thấy ngon chút nào. Thêm vào đó, tôi đã có một thái độ không lấy làm lịch sự cho lắm so sánh với món Bắc và thốt lên lời chỉ trích. Món ăn không hợp khẩu vị, khiến tôi thấy như người phục vụ cũng tệ hại, cho đến sân khấu ca nhạc nhí nhố, cà phê nhạt hoét. Dường như chỉ cần bấy nhiêu đó đã làm cuộc đời tôi thay đổi trong vòng vài chục phút đồng hồ, khó chịu và căng thẳng làm sao. Thật là dễ dàng để mà chỉ ra những gì không ngon lành của món ăn, và cũng không khó khi xăm soi những khuyết điểm của bộ mặt cảnh quan thành phố. Khi anh là một kẻ trong đầu mang sẵn tinh thần địa phương chủ nghĩa, món ăn thì nhờ nhợ, ngọt ngọt và nước canh luôn đồng đục. Giá sinh hoạt thì luôn có quyền cao hơn gấp rưỡi, gấp đôi thủ đô. Đường phố thì ít cây xanh và xe cộ thì ồn kinh người, vân vân. Mỗi ngày, tôi tìm ra được hàng tá điểm không tốt của Sài Gòn và tôi tự nhiên tách mình ra khỏi bầu không khí xung quanh. Tôi đã tự chấm dứt chuyến đi khám phá của mình lúc nào không hay. Không lẽ tôi đã không tìm được tiếng nói chung như bao người đã đến nơi đây như cá gặp nước, vùng vẫy và mỉm cười hạnh phúc với mảnh đất mới đã cho họ một đời sống như ý. Tôi đã đặt ụp vào đây một đống giá trị mà không có bao nhiêu hiểu biết cùng với hạn hẹp sự thích nghi. Sài Gòn không thể sống Hà Nội và chính thế những câu chuyện dở dang ở Hà Nội lại có triển vọng hoàn tất ở đây. Đã bao lớp người hăm hở vào Nam hy vọng đổi đời, bao nhiêu người làm nghệ thuật đã nhờ công chúng Sài Gòn mà phát hiện ra khả năng thực sự của mình. Tiếng vọng dội lại của thành phố quả thực rất có trọng lượng, hoàn toàn tự nguyện và phản ánh chân thực đời sống tinh thần của nó. Nếu thống kê luồng di cư từ hai miền thì chiều vào Nam, áp đảo ra Bắc, từ thủa gả Huyền Chân công chúa cho vua Chiêm Thành để đổi lấy hai châu Ô Lý tức Thuận Quảng, thì mỗi thời loạn lạc lại nhao nhao những đoàn người vô Nam. Rõ ràng với những vùng đất mới, thưa người đất rộng phì nhiêu, hạt giống thầy xuống ngày mai đã nảy nở đơm hoa kết trái, những lợi nhuận và thặng dư cao cho phép con người có một cuộc sống nhiều lựa chọn. Như thế là có khác với sự tù đọng, đông cứng trong những lũy tre xanh, lọt giữa những ô đồng bằng chiêm khê mùa, thổi sau con đê bao vùng châu thổ sông Hồng. Mọi người hẳn còn nhớ, miền Nam không bao giờ thiếu lương thực, nhưng Bắc Bộ với quá khứ là một vùng trũng bị cô lập, đã bao lần mất mùa đói kém. Đê Văn Giang vỡ 18 năm liền, 2 triệu người chết đói năm Ất Dậu khi quân Nhật bắt nông dân nhổ lúa trồng đay. Gạo miền Nam không ra được, cái cảnh đi đến đâu cũng dễ gặp bà con gốc các Nam Định, Thái Bình. Có lẽ cũng nói lên đôi điều về cái thời đau thương ấy. Thời thuộc địa, chính quyền thực dân cũng xây dựng Sài Gòn là trung tâm kinh tế thương mại và sản xuất lớn, khác với một thủ phủ liên bang Đông Dương là Hà Nội, bao chứa những cơ cấu hành chính đầu não. Sự mạnh dạn khó áp dụng cho Hà Nội có lẽ là để hạn chế những ảnh hưởng thương tổn đến cơ cấu đã tồn tại bền vững. Với nhiều người, Sài Gòn có thể gọi là miền đất của những giấc mơ, sự thịnh vượng đầy hứa hẹn của đời sống đã khiến người Việt Nam khắp miền tìm đến. Điều gì cũng có hai mặt của nó, những vấn đề nan giải của thành phố lớn nhất nước này cũng là của các địa phương khác. Người ta sẽ không thể giải quyết độc lập chuyện con người ở đây nếu những nơi khác đầy rẫy khó khăn, và Sài Gòn vẫn chỉ là nơi cầu may. Thành phố cũng như con người mang sự bao dung chở che cho những người mới đến. Nhưng vấn đề là khi họ đã có những vụ mùa tốt đẹp, sự đóng góp trở lại cho nguồn sinh dưỡng Sài Gòn ra sao? Tôi tưởng với sự đông đảo người làm nghệ thuật, thành phố phải có một bầu không khí tinh thần sâu sắc hơn. Tôi cũng muốn City Tour của tôi không chỉ chạy tới Dinh Thống Nhất, chợ Bến Thành hay chùa Vĩnh Nghiêm, mà tới cả một đời sống ồn ào phong phú của con người cùng những dấu tích xưa quanh chợ lớn hay những đình chùa Giác Lâm, Giác Viên, những phường khóm bình yên, cùng những người yêu thành phố dẫn đường chỉ lối, giới thiệu về mảnh đất mình đang sống với tất cả sự trân trọng. Họ sẽ không bịt mắt lăm lăm phóng xe tránh nắng hay trốn mình trong những cao ốc trung tâm, mà họ sẽ lắng nghe những nhận xét của khách phương xa và nhẹ nhàng cho thấy mình là chủ nhân xứng đáng của mảnh đất này. Trong dòng người tìm kiếm trên trời mới ấy, đã có nhiều người làm nghệ thuật tìm đến Sài Gòn mang theo cả những hoài bão chưa làm được từ quê nhà. Tưởng chừng Sài Gòn như là miền hứa hẹn cho những Gold Rush. Chú thích: The Gold Rush, tên một bộ phim hài của Charlie Chaplin về phong trào đổ xô đi tìm vàng của dân Mỹ miền Đông vào những năm đại khủng hoảng đầu thế kỷ 20. Lúc đó, miền phía Tây nước Mỹ được xem như vùng đất mới, giàu tiềm năng kinh tế. Hết chú thích. Một nguồn dinh dưỡng không cạn cho sáng tạo. Không cần liệt kê ra cũng thấy nhiều tên tuổi văn nghệ nước nhà trong nhiều lĩnh vực không định cư lâu dài thì cũng xăm bữa nửa tháng đổi gió, dùng tinh hoa ấp ủ bấy lâu để sản sinh những thành tựu mới, phục vụ công chúng mới, những người chấp nhận dễ dàng và nhanh chóng dành ưu ái cho mình. Chỉ đến Sài Gòn một lần, nhưng tôi tưởng mình gặp cả Hà Nội trong này, cũng nghệ sĩ, vở diễn, ngôi sao ca nhạc, hội họa tranh pháo, tinh hoa văn hóa ngoài ấy. Vậy mà với người thức thời thì như cá gặp nước, các nghệ sĩ đã khai thác được mặt tốt đó, làm cho mình có được gia tài nghệ thuật mà ở Hà Nội hẳn rất lâu mới thành. Tuy nhiên, mặt trái lại có khi cũng nằm trong đó. Trước một thị trường giàu tiềm năng, người nghệ sĩ không kịp lắng mình để khắt khe với tác phẩm mà hoặc là cùng nhau hòa giọng monotone, hoặc quay lưng lại tụ họp thành những làng nghệ sĩ giữa đô thị hiền lành và hiện đại. Đương nhiên, bát canh rau muống vắt chanh pha thêm đường sẽ không sôi được, nhưng cái thái độ khép cửa chê người ta không biết dùng mình sẽ thật đáng trách nếu đem ra dùng ở đây. Trong sự èo uột của các hoạt động văn hóa có tính cổ điển hay sự bóng nhảy của những sàn diễn đại chúng và rồi chấm hết tại đó, có trách nhiệm của những người đã may mắn thành công khi được che chở nghề hàn vi. Thành phố để lại cho người ở xa không chỉ là không khí rất mực phòng trà xưa cũ hay sự nhộn nhịp huyên náo của đời sống mua sắm tiêu dùng, mà còn bởi một thái độ sống có văn hóa. Nhưng sẽ khó gọi là phát triển bền vững nếu đời sống tinh thần chỉ có bấy nhiêu, sự đơn giản và dễ dãi sẽ khiến cho chiều sâu ngắn bớt. Đã tròn 2 năm từ ngày tôi đến Sài Gòn lần đầu tiên, nhưng cũng là hơn 20 năm tôi biết Sài Gòn, từ khi cấp sách tới trường. Bây giờ nhớ lại trong tôi là những tình cảm tốt đẹp về một mong ước xa xôi, một không khí khác lạ, một tinh thần trẻ trung và tiềm năng giàu có của thành phố. Hôm nay tôi lục tìm lại ký ức 20 năm trước và mang rất nhiều hy vọng. Tháng 2 năm 2004.